Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 744, sỉ nhục âm mưu chính thức lên sàn. Tại sao không thu đường nguyên? Ngày hôm qua không phải là chỉ tiếp thụ đường nguyên giao dịch sao? Bách tính giáp lớn tiếng chất vấn, ngoặc kép, bách tính ất, ngoặc kép, bách tính bính. Không muốn nói với ta những cái vô dụng, muốn ở chỗ này của ta mua đi hàng hóa, liền muốn nắm khai nguyên thông bảo tới, bằng không chính là một cái hạt gạo, người cũng đừng hòng từ nơi này lấy đi. Trưởng quỹ băng lãnh khuôn mặt đối với bách tính nói, toàn bộ Yến quốc cảnh nội, thỉnh thoảng có như vậy sự tình phát sinh, bởi vì ngay tại sáng sớm hôm nay, sở hữu thế gia hiển quý cửa hàng toàn bộ cự thu đường nguyên. Điều này làm cho bách tính trong nháy mắt triệt để mất lý trí. Khắp nơi đều có tiếng ồn ào âm. Muốn giảm nhỏ chính mình tổn thất, liền mau mau dùng trong tay các ngươi đường nguyên đi đổi lấy hoàng kim. Bằng không các ngươi liền đợi đến táng ra bại sản đi. Đúng nha, nhanh đi đổi lấy hoàng kim đi. Muộn e sợ liền hoàng kim cũng đổi lấy không tới. Vào lúc đó chúng ta thật sự muốn bán con bán nữ. Hiện tại quản chẳng phải nhiều. Coi như là tương lai Yến Vương Điện Hạ trả thù chúng ta. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể đi tìm hắn đổi lấy đường nguyên. Toàn bộ Yến quốc triệt để hỗn loạn. Khắp nơi đều là khủng hoảng thanh âm cùng lo lắng mặt. Cùng lúc đó, các châu phủ cửa ngân hàng cũng tập hợp đại lượng bách tính. Bọn họ ồn ào phải đem trong tay đường nguyên đổi lấy thành hoàng kim. Nhưng lại tại cái này thời điểm, cửa ngân hàng nhưng theo ra bố cáo, đó chính là đường nguyên đổi lấy hoàng kim nghiệp vụ, chỉ có thể ở U Châu chi nhánh ngân hàng đổi lấy. Những châu phủ khác ngân hàng không có quyền lợi công việc cái này nghiệp vụ. Vậy thì càng thêm để bách tính khủng hoảng, cho nên bọn họ liều lĩnh bắt đầu hướng về U Châu Thành bên trong vọt tới. Hy vọng ngay lập tức có thể mang trong tay đường nguyên biến thành hoàng kim. Chủ công, xem ra bọn họ là chuẩn bị động thủ. Châu Phượng Xí đối với Lý Thái nói, vậy dựa theo kế hoạch làm việc, chúng ta cũng là thời điểm thu lưới. Lý Thái gật gù rồi nói ra, chủ công, không nếu như để cho thuộc hạ cùng đường cường, lại đi ngoài thành đi tới một lần làm sao? Hoa Nam cười đối với Lý Thái hỏi. Hoa Nam trong lời nói ý tứ, đang ngồi tất cả mọi người minh bạch, đó chính là tiếp tục đi đóng vai chặn đường cướp bọn cướp đường. Đem những cái thế gia đại tộc trong tay đường nguyên, toàn bộ cướp được trong tay mình, như thế một cái thật là phương pháp hay. Bất quá nhất định phải nhớ kỹ, các người chỉ cướp kim ngân cùng khai nguyên thông bảo. Còn trong tay bọn họ đường nguyên, liền một cây đuốc đốt đi. Lý Thái gật gù rồi nói ra, đem những này đường nguyên ngay tại chỗ đốt cháy. Tổn thất không phải là Lý Thái, sẽ chỉ là những cái thế gia hiển quý. Vì lẽ đó Lý Thái mới sẽ làm quyết định như vậy. Mà Lý Thái làm như vậy còn có một cái khác chỗ tốt. Đó chính là những cái thế gia hiển quý vì là an toàn. Nhất định biết xem Bình An Tiêu Cục thuê mướn tiêu sư. Cứ như vậy, Bình An Tiêu Cục đem tăng cường rất lớn một phần thu nhập. Toàn bộ Yến quốc đã triệt để tiến vào hỗn loạn trạng thái. Dân chúng rơi vào khủng hoảng, hận không được ngay lập tức đem trong tay đường nguyên biến thành hoàng kim. Những cái thế gia hiển quý nhưng cũng bị khiến cho sứt đầu mẻ chán, bởi vì đã có một ít đi tới U Châu đổi lấy đường nguyên người. Nửa đường gặp phải bọn cướp đường tẩy cướp, cuối cùng bọn họ chỉ có thể hướng về Bình An Tiêu Cục thuê mướn tiêu sư. Bất quá bọn hắn lại phát hiện, lúc này tiêu sư thuê giá cả dĩ nhiên lật vài lần. Tuy nhiên điều này làm cho bọn họ hận đến hàm răng thẳng ngứa. Thế nhưng là bọn họ lại không thể làm gì, chỉ có thể cam nguyện bị người ta giết một đao này. Coi như là dùng giá cao, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thuê mướn tiêu sư. Mà lúc này U Châu Ngân Hàng Đây chính là đông như chảy hội, tập hợp đến hàng mấy chục ngàn bách tính hướng Lý Thái đổi lấy Đường Nguyên. Đồng thời có tiêu sư bảo hộ thế gia hiển quý, cũng mang theo trong tay Đường Nguyên đi tới U Châu Ngân Hàng. Mà U Châu Ngân Hàng bên trong, cũng lâm thời thêm mở mấy chục trước cửa sổ, cho những cái đổi lấy Đường Nguyên bách tính, tỉ mỉ mà hòa ái công việc nghiệp vụ, mà những cái thế gia đại tộc đến công việc nghiệp vụ thời điểm. Nhưng nhận được một cái bọn họ không nghĩ tới trả lời chắc chắn. Đó chính là vượt qua nhất định hạn mức nhất định phải sớm dự hẹn. Bằng không căn bản không giúp đỡ công việc nghiệp vụ, cuối cùng bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn dự hẹn. Cứ như vậy liền cho bách tính lưu lại đổi lấy thời gian. Đây càng để những cái thế gia hiển quý cảm thấy, Lý Thái trong tay hoàng kim căn bản cũng không đủ, vì lẽ đó hắn mới biết trước tiên cho bách tính đổi lấy. Cuối cùng mới sẽ cho bọn họ đổi lấy hoàng kim. Đồng thời cuối cùng hoàng kim không đủ thời điểm, Lý Thái tuyệt đối sẽ muốn ra các loại cách nào đến từ chối. Bất quá đây cũng là bọn họ muốn đi gặp nhất, bởi vì chỉ có Lý Thái làm như vậy, bọn họ mới có thời cơ đem Lý Thái đuổi ra U Châu. Ngày hôm nay trời vừa sáng, Lý Thái liền tới đến U Châu Ngân Hàng, đồng thời tự mình đứng ra giám sát công tác nhân viên. Vì bách tính đổi lấy hoàng kim, điều này làm cho dân chúng trong lòng không khỏi đối với Lý Thái cảm kích vạn phần. Thậm chí có một ít bách tính cũng không có cầm trong tay Đường Nguyên, toàn bộ đổi lấy thành hoàng kim, có lại càng là thẳng thắn lựa chọn không còn đổi lấy. Dân chúng, từ khi Yến Vương Điện Hạ đến Yến Vân Thập Lục Châu, vì chúng ta bách tính làm ít nhiều chuyện tốt, nếu như không có Yến Vương Điện Hạ, chúng ta lại nơi nào sẽ có hạnh phúc như thế sinh hoạt. Bây giờ Yến Vương Điện Hạ gặp phải khó khăn, chúng ta những này đã từng nhận qua Yến Vương Điện Hạ ân huệ người, có hay không nên trợ giúp Yến Vương Điện Hạ vượt qua cái này một nạn nhốt. Chỉ muốn các ngươi trong lòng còn có một tia cảm ơn, vậy thì đem trong tay các ngươi Đường Nguyên mang về. Ta tin tưởng Yến Vương Điện Hạ tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta vì vậy mà táng ra bại sản. Có người cao giọng đối với bách tính nói, đương nhiên đó cũng không phải Lý Thái sắp xếp, mà là có người mang theo đối với Lý Thái cảm ơn. Hy vọng có thể thuyết phục dân chúng từ bỏ đổi lấy Đường Nguyên. Dùng cái này hướng Lý Thái báo ân, quả nhiên có rất nhiều bách tính muốn tìm Lý Thái được. Nhìn lại một chút trong tay số lượng không nhiều Đường Nguyên, cuối cùng cũng không nói gì, liền xoay người rời đi. Bất thình lình một màn, để những cái thế gia hiển quý không khỏi không ứng phó kịp. Bất quá may mà bọn họ cảm giác mình trong tay Đường Nguyên phân lượng 10 phần. Coi như những cái bách tính không tham dự vào, bọn họ cũng có lòng tin tuyệt đối để Lý Thái vô pháp vươn mình. Sau đó, những này mũ nồi một ngày dự hẹn mất nhà hiển quý, mang theo đại lượng Đường Nguyên đi tới ngân hàng đổi lấy trước cửa sổ. Dựa theo bọn họ dự hẹn tình huống, U Châu Ngân Hàng công tác nhân viên toàn ngạch dành cho đổi lấy. Hơn nữa dòng giã kết thúc mỗi ngày, căn bản là không có xuất hiện bất kỳ hoàng kim không giấu chân như. Điều này làm cho những cái thế gia hiển quý trong lòng không khỏi có một ít kinh hoàng. Bất quá bọn hắn hay là ôm may mắn suy nghĩ, hy vọng Thái Nguyên Vương gia và Thanh Hà Thôi nhà có thể mau chóng ra tay. Dù sao trong tay bọn họ Đường Nguyên số lượng cũng không ít, chỉ cần bọn họ ra tay, Lý Thái tuyệt đối không có vươn mình chỗ trống. Thế nhưng là bọn họ chờ mãi, chính là không có nhìn thấy hai nhà này người đứng ra. Cái này không khỏi để trong lòng bọn họ vạn phần lo lắng. Bởi vì liền tại bọn hắn chuẩn bị đem hoàng kim trở về gia tộc mình thời điểm, lại bị báo cho biết U Châu ngoài thành đạo phỉ hung hăng ngang ngược. Vì bọn họ nhân thân tài sản an toàn, Lý Thái đã phái binh bắt đầu diệt phỉ, để bọn hắn tạm thời ở trong thành ở lại, chờ phỉ hoạn bị tiễu giết hết về sau, lại để cho bọn họ rời đi U Châu Thành. Tuy nhiên điều này làm cho những cái thế gia hiển quý trong lòng vạn phần thấp thỏm. Thế nhưng Lý Thái đưa ra lý do này lại hết sức hợp lý, để bọn hắn căn bản là vô pháp phản bác. Càng chủ yếu là nếu như bọn họ cưỡng chế muốn ra khỏi thành, thành môn thủ quân cũng tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Bất quá nhưng phải để bọn hắn ký tên một chương trách nhiệm tự phụ sách. Đó chính là nếu như bọn họ gặp phải bọn cướp đường tẩy kiếp phía chính phủ đem không phụ bất cứ trách nhiệm nào, chỉ cần ngươi ký kết tấm này trách nhiệm tự phụ sách, thành môn thủ quân tự nhiên sẽ thả ngươi ra khỏi thành. Đương nhiên vẫn là có người cảm giác mình đã thuê mướn Tiêu sư, vì lẽ đó không hề lo lắng ký kết tấm này trách nhiệm tự phụ sách, sau đó mang theo hoàng kim rời đi U Châu Thành. Bất quá phàm là ra khỏi thành người đều không ngoại lệ, cuối cùng toàn bộ bị bọn cướp đường tẩy cướp hết sạch. Liền ngay cả những cái bọn họ thuê mướn Tiêu sư cũng chết thương mảng lớn. Cứ như vậy, còn lại người nhưng là cũng không dám nữa ra khỏi thành. Từng cái toàn bộ ở lại U Châu Thành bên trong. Thuận tiện cũng chuẩn bị nhìn Lý Thái chuyện cười. Bọn họ một mực chờ đợi Ngũ Tính Thất Tông ra tay. Bởi vì Ngũ Tính Thất Tông trong tay Đường Nguyên số lượng cũng không ở con số nhỏ. Đương nhiên bọn họ chờ đợi Ngũ Tính Thất Tông chẳng qua là Thái Nguyên Vương gia và Thanh Hà Thôi nhà mà thôi. Bởi vì những nhà khác cũng không có trực tiếp tham dự vào, mà là trong bóng tối bọn họ không ít tài vật, cũng không có như cùng Thanh Hà Thôi gia cùng Thái Nguyên Vương gia giống như vậy, trực tiếp đứng ở Lý Thái phía đối lập bên trên. Dù sao bọn họ trong đó vẫn có một ít lo lắng. Cứ như vậy coi như cuối cùng sỉ nhục âm mưu phá diệt, bọn họ cũng chẳng qua là tổn thất một ít tiền thuế mà thôi, cũng sẽ không vì vậy mà chịu đến bất kỳ liên lụy. Ở đổi lấy bắt đầu đệ ngũ thiên, Thái Nguyên Vương gia cùng Thanh Hà Thôi gia nhân xuất hiện, đồng thời bắt đầu ở U Châu bên trong ngân hàng tiến hành hoàng kim đổi lấy nghiệp vụ. Cái này Thái Nguyên Vương gia bờ sông Thanh Hà Thôi gia trong tay nắm giữ đường nguyên dự trữ lượng thật là không ít. Hai nhà tổng cộng dĩ nhiên từ Lý Thái trong tay hối đoái ra 1.200.000 lượng hoàng kim. Cái này nhưng để những cái thế gia hiền quý không khỏi âm thầm cao hứng, cảm thấy lần này Lý Thái triệt để vô pháp vươn mình. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới là U Châu ngân hàng công tác nhân viên căn bản là không có có bất kỳ hoảng loạn, mà là tiếp tục đều đâu vào đấy vì bọn họ đổi lấy hoàng kim. Nhìn thấy tình huống này, những thế gia này hiền quý cũng không khỏi được cảm thấy giật mình. Bởi vì lúc đến đây lúc hối đoái ra đi hoàng kim đã vượt qua 150 vạn chiếc, vì lẽ đó một loại dự cảm không tốt ở trong lòng bọn họ chậm rãi xuất hiện. Vì sao Thái Nguyên Vương gia và Thanh Hà Thôi nhà cũng tham dự vào lần này sỉ nhục sự kiện bên trong? Dù sao kế hoạch đã định có thể không phải như vậy. Tại sao bọn họ đột nhiên xuất hiện đây? Bởi vì tất cả những thứ này đều là Lý Thái sắp xếp. Dù sao lúc này Lý Thái trong tay đã nắm giữ đủ số lượng hoàng kim, vì lẽ đó tự nhiên không lo lắng bọn họ tham dự vào. Chủ yếu nhất là như vậy có thể miễn đi bị những người khác hoài nghi. Bằng không Thái Nguyên Vương gia và Thanh Hà Thôi nhà nương nhờ vào Lý Thái sự tình, thực sự bị người trong thiên hạ hết mức biết được. Đây chính là Lý Thái hiện nay không muốn gặp lại. Vì lẽ đó Lý Thái sai người thông chi Thanh Hà Thôi gia cùng Thái Nguyên Vương gia cầm trong tay đường nguyên toàn bộ đổi lấy thành hoàng kim, sau đó trực tiếp trở về gia tộc mình. Cứ như vậy, Lý Thái không lớn lại sẽ bọn họ đưa cho chính mình hoàng kim, còn cho bọn hắn lại sẽ bọn họ tìm đến phía chính mình sự kiện, 10 phần xảo diệu ẩn giấu hạ xuống. Có thể nói là một cái nhất cử lưỡng tiện việc. Thái Nguyên Vương gia và Thanh Hà Thôi nhà hối đoán qua vàng cũng không có ở U Châu dừng lại chút nào, mà là trực tiếp ký kết trách nhiệm tự phụ sách, liền rời khỏi U Châu Thành. Đương nhiên, ở trên đường bọn họ đồng dạng gặp phải bọn cướp đường. Chỉ bất quá kết quả cuối cùng là bọn cướp đường đại bại mà chạy. Hai nhà đoàn xe hữu kinh vô hiểm rời đi U Châu. Bất quá vì là lý do an toàn, Lý Thái trong bóng tối phái thiết vệ cấm quân phụ trách. Đem hai nhà hộ tống về mỗi cái gia tộc ở chỗ đó. Dù sao ra U Châu khu vực, những cái bọn cướp đường nhưng là không phải là Lý Thái phái người giả trang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.